nhưng dù sao cũng là một thế giới cân bằng, loại tình huống này sẽ không phát sinh. Tuy các sinh vật tại thâm uyên bản thân không thể sinh dục, nhưng ở trong thâm uyên vị diện tích cực lớn, đã có tứ đại thâm uyên tồn tại. Cho dù là nữ vu mà tiểu long nữ đoạt xá này cũng không biết tứ đại thâm uyên đến tột cùng sinh tồn từ cái gì, mà cứ qua một đoạn thời gian, sẽ có số lượng lớn sinh vật tại thâm uyên cấp thấp từ trong tứ đại thâm uyên mà ra. Có thể nói, tứ đại thâm uyên này chính là tầng dưới cùng sản sinh ra các sinh vật cho thâm uyên vị diện, cũng là quan trọng nhất. Thâm uyên vị diện hiện tại cũng là thông qua các sinh vật cấp thấp này thôn phệ lẫn nhau, không ngừng tiến hóa mà hình thành. Thâm uyên vị diện đã tồn tại hàng ngàn năm, nhưng tiến hóa như vậy vẫn tiếp tục như trước không ngừng tiến hành. Chỉ là bởi vì hiện tại các sinh vật tại thâm uyên so với các sinh vật sinh ra từ tứ đại thâm uyên cường đại hơn nhiều. Cho nên, các sinh vật cấp thấp do tứ đại thâm uyên sản sinh ra đã không thể cấp đủ cho sự phát triển của thâm uyên vị diện, chỉ có thể bảo trì sự cân bằng nhất định, tiến hóa chậm rãi, mà tốc độ tiến hóa đã không ngừng chậm lại. Thâm uyên vị diện hiện có 4 quốc gia, chính là căn cứ theo 4 thâm uyên này mà thành lập. Sau khi tiến hóa cường đại mà thành lập nên 4 quốc gia, thôn phệ cũng trở nên có tổ chức. Chỉ có sinh vật tại thâm uyên cường đại mới có quyền lực thôn phệ, các sinh vật bình thường cuối cùng chỉ có thể trở thành thực vật. Nhưng các sinh vật thống trị cực mạnh tại thâm uyên, thực vật của bọn chúng cũng rất nhiều. Cho nên, bọn chúng không có khả năng thôn phệ hết tất cả các sinh vật tại thâm uyên. Như vậy, bọn chúng sẽ mất đi nơi sinh ra thực vật. Bởi vậy, các sinh vật cường đại tại thâm uyên giống như là nuôi dưỡng các sinh vật cấp thấp, nghiêm khắc bảo trì số lượng. Một khi phát hiện có sinh vật tại thâm uyên thôn phệ quá nhiều, lập tức sẽ bị tiêu diệt, hoặc là trực tiếp thành thực vật của bọn chúng. Cho nên, 4 quốc gia tại thâm uyên vị diện thật ra chính là chỗ của số ít những sinh vật mạnh tại thâm uyên vị diện có quyền nuôi dưỡng sinh vật tại thâm uyên, cũng không giống như Long khi nổ tư đại lục. Bản thân các thành thị là các thế hệ loại người hết sức phức tạp. Mà lúc trước thế giới loài người xuất hiện thông qua thông đạo, hiển nhiên là cơ hội rất lớn để thâm uyên vị diện khuếch trương. Các loài sinh vật tại Long khi nổ tư đại lục có năng lực sinh dục, khiến cho thâm uyên vị diện rất thèm muốn. Nếu có thể chiếm được thế giới loài người, vấn đề thực vật sẽ được giải quyết, làm cho sinh vật đứng đầu thâm uyên vị diện tự nhiên có thể tiến hóa nhanh hơn nữa. Chỉ là sinh vật tại thâm uyên cũng không nghĩ đến, Long khi nổ tư đại lục lại có Đông Long đế quốc cường đại, tuy bọn họ cũng đã thôn phệ không ít tính mạng, nhưng cũng tổn thất một số lượng lớn sinh vật tại thâm uyên. Có thể nói được không bù nổi mất, theo như lời thần Long Vương nói, Đông Long đế quốc diệt quốc, thâm uyên vị diện cũng từ cường thịnh mà suy yếu. Có tin tức này, con đường của Diệp Âm Trúc nhất thời trở nên rõ ràng hẳn lên. Thâm uyên vị diện mặc dù diện tích lớn, nhưng muốn đem vị diện này hoàn toàn hủy diệt cũng không khó khăn. Chỉ cần có thể phá hỏng tứ đại thâm uyên, không thể sản sinh ra sinh vật cấp thấp bổ sung cho thâm uyên. Như vậy, bất luận sinh vật tại thâm uyên tính mạng lực tới cỡ nào, cuối cùng cũng sẽ đi đến diệt vong. Tiểu Long Nữ, thần Long Vương có nói qua, mẫu yêu vương lúc trước có dẫn theo 12 đại mẫu yêu cuối cùng trốn về được chỉ có 3. Đúng không? Tiểu Long Nữ gật gật đầu nói, có thể toàn thân trở ra cũng chỉ có 3. Cho nên lão gia mới nói thâm uyên vị diện sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Diệp Âm Trúc suy tư nói, nhưng tại sao hiện giờ lại có 4 quốc gia xuất hiện? Mặc dù trong trí nhớ nữ vu này cũng không có chuyện ngàn năm trước, nhưng nếu ta đoán không sai, khi trận chiến ngàn năm trước bắt đầu, thâm uyên vị diện hẳn là cũng không phải chia làm 4 quốc gia, mà là một thâm uyên đế quốc cường đại mới đúng. Dù sao, với thực lực thần cấp cường đại của mẫu yêu vương nọ, sao có thể cho phép có người ngồi ngang hàng với mình? Mà hiện tại các quốc gia này thành lập, hiển nhiên là do các sinh vật cường đại nhất tại thâm uyên thành lập ra. Các đại mẫu yêu có thể đi theo mẫu yêu vương tới Long khi nổ tư hiển nhiên là có khả năng nhất. Nếu chỉ là 3 quốc gia, phán đoán của ta là hoàn toàn chính xác. Mà hiện tại số lượng quốc gia lại là 4. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 299, Vũ trụ cao tư ba tiểu long nữ nói, có lẽ mẫu yêu vương lúc trước lưu lại một đại mẫu yêu để cai quản. Diệp Âm Trúc gật gật đầu nói, rất có thể. Bất quá, bốn quốc gia tại Thâm Uyên này thành lập mặc dù có thể khiến cho sinh vật của thế giới này trở nên rất có tổ chức, nhưng ít nhất cũng nói cho chúng ta một việc. Việc gì? Tiểu long nữ nghi hoặc nhìn Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc tự tin nói, chính là thế giới này hiện tại không có xuất hiện mẫu yêu vương thần cấp. Cho dù đại mẫu yêu như nữ vu này tự xưng là Thâm Uyên ma vương, thực lực cũng không chênh lệch nhau, nhưng cũng không có khả năng đồng thời tiến hóa. Nếu tỷ là một Thâm Uyên ma vương, lại tiến hóa tới thần cấp trước, tỷ sẽ làm như thế nào? Tiểu long nữ nghe hắn nói xong trong lòng cũng có điểm ngộ ra. Cũng sẽ giống như mẫu yêu vương lúc trước làm cho vị diện này thống nhất, hoàn toàn nắm trong tay. Hơn nữa thôn phệ toàn bộ mấy Thâm Uyên ma vương kia, xác lập địa vị thống trị tuyệt đối của mình. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, mà loại tình huống này đến bây giờ không hề xuất hiện. Vậy chứng tỏ rằng, cũng không có Thâm Uyên ma vương thần cấp tồn tại. Thực lực bốn Thâm Uyên ma vương thống trị bốn quốc gia này mặc dù có chênh lệch nhưng cũng không nhiều lắm. Cho nên, bọn chúng không dám dễ dàng phát động chiến tranh, mới hình thành thế tứ giác. Cảm thụ sự ấm áp của bàn tay Diệp Âm Trúc truyền đến, tiểu long nữ mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng ít nhiều ít cũng có chút bội phục. Từ một chút tin tức như vậy, hắn có thể phán đoán ra nhiều tình huống như thế, khó trách lão gia lại cho hắn hấp thu tính mạng chi tuyền. Tiểu long nữ, trong trí nhớ của nữ vu có tình hình phòng ngự của Thâm Uyên không? Diệp Âm Trúc hỏi. Tiểu long nữ tự lắc lắc đầu nói, không có, khi ta tìm phương diện này trong trí nhớ thì trong đầu của nó chỉ có dấu vết của sự sợ hãi, cho nên lực phòng ngự của Thâm Uyên hẳn là rất mạnh, ít nhất sẽ không yếu hơn so với lối ra vào thông đạo. Diệp Âm Trúc lắc lắc đầu nói, không, không đúng, hẳn là phải cường đại hơn nhiều lối ra vào thông đạo mới đúng. Phải biết rằng, tứ đại Thâm Uyên mới là căn cơ của bốn quốc gia Thâm Uyên vị diện. Mà mặc dù ký ức bọn họ đối với Long khi nổ tư đại lục rất thê thảm, nhưng bọn chúng lại không có khả năng nghĩ đến chúng ta phát động công kích đối với Thâm Uyên vị diện. Dù sao, nơi này hoàn cảnh ác liệt như thế cũng là chỗ dựa lớn nhất của chúng. Bởi vậy, lực lượng thủ vệ tại thông đạo mặc dù không kém, nhưng chỉ là đối với thông đạo tiến hành giám thị, chờ đợi thời cơ mở ra. Mà đối với nơi căn cơ của mình, chỉ cần có một chút trí tuệ cũng sẽ đem lực lượng cường đại đóng ở đó mà tiến hành thủ vệ. Tiểu long nữ nhíu nhíu mày, trước đó nàng đã định nhắc nhở Diệp Âm Trúc, nếu có thể đem tứ đại Thâm Uyên này hủy diệt, vậy Thâm Uyên vị diện này sẽ không còn nguồn bổ sung, chỉ sợ không cần tấn công thì nơi này cũng sẽ từ từ mà đi tới suy sụp. Nhưng trước mắt Diệp Âm Trúc nói như vậy, hiển nhiên đây là việc bất khả thi. Diệp Âm Trúc nở nụ cười rất thất vọng, phải không? Thật ra, tỷ không nên thất vọng, hẳn là phải cao hứng mới đúng. Cao hứng? Ta sao lại phải cao hứng? Tiểu long nữ lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên vẻ bực bội. Tư tưởng bản thân bị người khác nắm mũi dẫn đi, cảm giác tuyệt đối không thoải mái. Không thể dùng pháp đơn giản nhất hủy diệt thế giới này, ta còn cao hứng sao? Diệp Âm Trúc nói, chưa tiếp xúc qua thực lực tứ đại Thâm Uyên ma vương, ta không thể phán đoán được. Nhưng chúng ta quyết không có khả năng so sánh nổi với lực lượng thủ vệ tại Thâm Uyên của một quốc gia. Nhất là khi lực lượng của tỷ tại thế giới này lại không cách nào khôi phục. Nơi này dù sao là một vị diện, nếu hủy diệt một vị diện như vậy thật sự đơn giản như vậy, nơi này cũng sẽ không tồn tại kéo dài hàng ngàn năm. Nhưng tứ đại Thâm Uyên tồn tại, cũng cho chúng ta một tin tức trọng yếu. Nếu bốn quốc gia tại Thâm Uyên thủ hộ tại nơi đó, vậy lực lượng cực mạnh của bọn chúng cũng tự nhiên sẽ tập trung ở phụ cận đó. Cứ như vậy, khi đại quân của chúng ta tới nơi này, bọn chúng tự nhiên không thể phát khởi công kích tới chúng ta chứ. Chỉ cần cho chúng ta cơ hội lấy hơi, biến thông đạo thành căn cứ địa, vậy tất cả sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ngược lại, nếu Thâm Uyên vị diện giống như Pháp Lam tại Long khi nổ tư, cả lực lượng cường đại nhất của đại lục tập trung tại lối ra vào thông đạo, chúng ta muốn tiến vào thế giới này tuyệt không dễ dàng. Cho dù thành công đột phá mà vào, tổn thất cũng là chúng ta không cách nào chịu đựng nổi. Chỉ có thể nghĩ biện pháp, mà hiện tại, chúng ta có thể dựa theo kế hoạch cũ mà tiến hành. Tiểu Long Nữ sắc mặt tốt hơn một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu nói, vậy ngươi hiện tại định làm gì? Có trí nhớ của nữ vu này, ta ít nhất có thể hóa ra bản đồ của Hắc Yêu Quốc. Dựa theo phương pháp như vậy, chúng ta không cần nhiều thời gian là có thể dò xét rõ ràng thế giới này. Diệp Âm Trúc trong mắt hiện lên một đạo lãnh quang nói, thiên thời địa lợi dò xét, chỉ là bước đầu tiên của ta. Vừa rồi ta nói, không thể phán đoán được thực lực của Thâm Uyên Ma Vương, nay lại có năng lực nguyên thần đoạt xá, vậy chúng ta có thể dò xét rõ lực lượng của thế giới này, nhất là vị trí cụ thể và lực phòng ngự của tứ đại thâm uyên kia. Dù sao, cho dù chúng ta không cách nào đánh bất ngờ, thì chỗ đó cũng là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Hủy diệt được chúng, vị diện này mới xem như hoàn toàn bị quét sạch. Tiểu Long Nữ nhìn Diệp Âm Trúc, nàng đột nhiên phát hiện, khi nam nhân này tràn ngập sự tự tin không biết tại sao, tim của mình lại có cảm giác đập nhanh hơn. Nhớ tới hắn thông qua khảo nghiệm cuối cùng của mình, tâm lạnh như băng của Tiểu Long Nữ thoáng có chút bối rối. Bởi vì nàng lại có cảm giác mà trước nay nàng chưa bao giờ có. Bay về bên phải, nơi đó có một chỗ giao dịch, tận lực làm cho tâm tình của mình trở nên tỉnh táo một chút. Tiểu Long Nữ vẫn lạnh như băng nói. Chỗ giao dịch? Diệp Âm Trúc hỏi. Tiểu Long Nữ nói, bốn quốc gia của Thâm Uyên vị diện mặc dù gọi là quốc gia, nhưng các sinh vật của Thâm Uyên không có năng lực kiến thiết. Bất luận là quốc gia nào, bọn chúng đều sống ở núi non hoặc bình nguyên. Tại vị diện này, cho dù là năng lực thích ứng của các sinh vật của Thâm Uyên tốt, nhưng không phải nơi nào cũng có thể sinh tồn được. Mà những chỗ dễ thở hơn là nơi bọn chúng sinh tồn. Mỗi quốc gia của Thâm Uyên đều do các khu vực lớn nhỏ như vậy tạo thành. Bọn chúng gọi những chỗ như vậy là lãnh địa. Chỉ có ở những lãnh địa lớn mới có chỗ giao dịch xuất hiện, là chỗ các sinh vật cao cấp của Thâm Uyên trao đổi lẫn nhau một số vật phẩm. Đương nhiên, vật phẩm bọn chúng có hẳn chính là các sinh vật khác làm thực vật hoặc là bạn tình bạn tình. Sinh vật của Thâm Uyên cũng có tình? Diệp Âm Trúc tò mò hỏi. Tiểu Long Nữ tức giận liếc mắt nhìn hắn nói, cần ngươi cho phép sao? Sinh vật cao cấp của Thâm Uyên rất giống người, mà giống người ở chỗ tiến hành giao dịch. Bởi vì trí tuệ và thân thể của bọn chúng giống người, cho nên bọn chúng mặc dù không cách nào sinh dục, nhưng cũng có tình xuất hiện. Căn cứ theo trí nhớ của nữ vu này, tình là thứ mà các sinh vật cao cấp của Thâm Uyên hoan hỉ nhất, gần như thực vật. Bạn tình nhiều ít thậm chí quyết định địa vị cao thấp của bọn chúng. Mà Thâm Uyên Ma Vương có thể lựa chọn ra sinh vật nào của Thâm Uyên trở thành bạn tình trong quốc gia của mình. Diệp Âm Trúc trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu Long Nữ, cười khổ nói, không nghĩ tới sinh vật của Thâm Uyên cũng có tình cách giống người. Nàng không phải muốn mượn đặc điểm này của bọn chúng mà câu dẫn một người cho ta đoạt xá chứ? Tiểu Long Nữ lạnh lùng liếc nhìn hắn, còn có cái gì trực tiếp hơn so với phương pháp này? Ngươi không phải muốn bại lộ thân phận đấy chứ? Diệp Âm Trúc nhất thời không nói gì, dò hỏi, nữ vu mà nàng đoạt xá có phải có rất nhiều bạn tình không? Tiểu Long Nữ yên lặng gật gật đầu, đột nhiên có chút quái dị hỏi, tình thật sự làm cho người ta hưng phấn vậy sao? Trong trí nhớ của nữ vu này, đối với loại cảm giác này tựa hồ cực kỳ yêu thích. Ồ, vấn đề này Diệp Âm Trúc quả thật không cách nào trả lời. Hắn không thể đem những gì mà mình lĩnh hội được về vấn đề này nói với Tiểu Long Nữ. Nói như thế nào? Từ huyết mạch và thân phận của một thần long cuối cùng sinh tồn cả ngàn năm cũng là tổ tiên của hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể hàm hồ mà trả lời. Cảm giác mỗi người có thể khác nhau, chỉ có bản thân cảm nhận mới có thể biết thích thú thế nào. Tiểu Long Nữ ánh mắt đảo qua trên người Diệp Âm Trúc một vòng, thấy toàn thân hắn đều có chút không được tự nhiên. May mà nàng cũng không có nhắc lại chuyện này mà chỉ dẫn cho Diệp Âm Trúc theo lời nàng bay tới lãnh địa của Hắc Yêu Quốc kia trong Thâm Uyên vị diện. Ngoại trừ vùng đất mà mấy người Diệp Âm Trúc tiến vào ra, cả Thâm Uyên đại lục đều bị bốn quốc gia phân cắt. Chỗ mà Tiểu Long Nữ chỉ Diệp Âm Trúc tới chính là lãnh địa gần nhất của Hắc Yêu Quốc. Xa xa, Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ đã cảm giác được mùi máu tươi nồng đậm. đó là một mảng bình nguyên màu đen. Tại thế giới này, căn bản không có cây cối sinh trưởng. So với Long Khi Nộ Tư Đại Lục, hoàn cảnh của thế giới này kém hơn rất nhiều. Đưa mắt nhìn lại, chí ít cũng có hơn 10 vạn sinh vật của Thâm Uyên đứng đông đặc ở trên bình nguyên. Tựa như vùng đất ở trước thông đạo vậy, sinh vật của Thâm Uyên đều sinh sống ở địa bàn của mình. Chỉ là nơi này không có sơn động, mà là địa động. Trên mặt đất nham thạch màu đen có những địa động rất lớn ở vị diện này. Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ thậm chí không thấy cả bùn đất và nước mà có băng lạnh. Trong không khí chỉ có mùi máu tanh nồng nặc làm cho người ta muốn ói. Diệp Âm Trúc thậm chí có thể dám chắc, nếu người thường hít thở không khí này trong thời gian dài, thân thể nhất định sẽ bị biến hóa. Khống chế thân thể hạ xuống, hai người giấu ở trong hắc vụ mà quan sát phía dưới. Không cần Tiểu Long Nữ nói, Diệp Âm Trúc cũng tìm được vị trí giao dịch, chính là một vùng đất tương đối trống trải ở tại lãnh địa này. Cả khu vực này là nham thạch đen, các sinh vật của Thâm Uyên ở bên trong ít hơn so với bên ngoài. Vùng đất trống này diện tích rất lớn, cơ hồ tương đương với Mễ Lan Ma Vũ Học Viện. Trong đó thậm chí còn có một số căn nhà đơn giản dùng nham thạch mà dựng nên. Chung quanh đất trống, rõ ràng có các sinh vật của Thâm Uyên bảo vệ. Mà bên ngoài, các sinh vật bình thường của Thâm Uyên đều đứng cách nơi này rất xa, ít nhất cũng ngoài ngàn thước không dám tới gần. Diệp Âm Trúc đem sinh mệnh chữ tổn bảo thạch đưa cho Tiểu Long Nữ. Bản thân lặng yên dung nhập vào trong bảo thạch. Trước khi tiến vào bảo thạch hắn nói đùa, mặc dù thân thể này cũng không phải của tỷ nhưng tỷ cũng không nên bị sinh vật của Thâm Uyên chiếm tiện nghi. Nếu không, ta cũng không cách nào ăn nói với Thần Long Vương đâu. Nói nhảm ít thôi. Dưới cái nhìn của Tiểu Long Nữ, Diệp Âm Trúc tiến vào trong sinh mệnh chữ tổn bảo thạch của mình lần đầu tiên từ trước tới nay. Đương nhiên, trong đó còn có tăng ác hai đầu tồn tại. Theo sự biến mất của Diệp Âm Trúc, hắc vụ bao trùm chung quanh thân thể của Tiểu Long Nữ tự động tản đi. Nàng khống chế thân thể phiêu nhiên hạ xuống, cho đến khi cách mặt đất chừng trăm thước mới bị các sinh vật của Thâm Uyên ở phía dưới phát hiện. Khí lưu màu đỏ sậm nhàn nhạt vòng quanh thân thể Tiểu Long Nữ. Khi các sinh vật của Thâm Uyên bảo vệ cảm nhận được khí tức tử vong của nàng hôm qua thân thể nữ vu phóng thích ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ nàng mới nhất nhất biến mất, mà biến thành có chút ngạc nhiên. Hiển nhiên, bọn chúng đối với việc nữ vu này đột nhiên phi hành hạ xuống có chút ngạc nhiên. Nếu nói tại Long Khi Nộ Tư Đại Lục, nói đến quyền lực là nói đến thực lực và thế lực. Còn tại Thâm Uyên vị diện, cũng chỉ có thực lực. Đạo lý nắm tay cứng tại vị diện này tuyệt đối được chấp nhận. Căn bản không có sinh vật của Thâm Uyên dám ngăn trở. Ánh mắt bọn chúng nhìn Tiểu Long Nữ phần nhiều là sợ hãi. Mặc dù bốn quốc gia của Thâm Uyên vị diện đều quy định sinh vật cao cấp của Thâm Uyên không được tùy ý thôn phệ các sinh vật bình thường, nhưng nếu có sinh vật bình thường của Thâm Uyên dám khiêu khích sinh vật cao cấp của Thâm Uyên, tất nhiên sẽ không được bảo vệ. Bản thân lực công kích của nữ vu mặc dù không mạnh nhưng ma pháp phụ trợ lại cực kỳ bá đạo. Tuy chúng không có khả năng thi triển nhiều loại ma pháp, nhưng mỗi loại đều gây cho các sinh vật của Thâm Uyên sự sợ hãi. Nếu không, nữ vu này làm sao dám công kích tăng ác hai đầu thân thể cường hãn hơn nhiều. Lạnh lùng hạ xuống trên mặt đất, chung quanh lập tức có hơn 10 ánh mắt không chút che giấu hạ xuống trên người Tiểu Long Nữ. Có thể tại chỗ giao dịch này, không thể nghi ngờ đều là sinh vật của Thâm Uyên có trí tuệ bất phàm, có thể gọi chúng là sinh vật cao cấp của Thâm Uyên. Mà trong số các sinh vật cao cấp của Thâm Uyên chung, đại bộ phận đều là do nam vu và nữ vu tạo thành. Ánh mắt nhìn Tiểu Long Nữ đại đa số đều là ngạc nhiên. Hiển nhiên, nam nữ vu này cũng không thể tưởng được tại sao lại có nữ vu đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ma pháp phụ trợ của nữ vu không tệ, nhưng bọn chúng cũng chưa bao giờ thấy nữ vu phi hành. Tiểu Long Nữ lạnh lùng nhìn thoáng qua nam nữ vu ở chung quanh, thân thể vẫn đứng ở đó cũng không có di động. Các nữ vu khác nhìn nàng, đều rõ ràng toát ra vẻ mặt bất thiện. Hiển nhiên, bọn chúng có chút cảm thấy bất an đối với việc xuất hiện thêm một kẻ tướng mạo không tệ. Điều này không chỉ có thể làm cho chúng rơi vào hạ phong khi tranh đoạt bạn tình, đồng thời cũng bởi vì xuất hiện đồng tộc mà sinh ra bài xích. theo pháp tắc thôn phệ tại thâm uyên vị diện, thôn phệ đồng tộc để tiến hóa là hoàn mỹ nhất. Cho nên, ở chỗ này và Long Khi Nổ Tư Đại Lục hoàn toàn khác biệt. Càng là cùng tộc, sự đề phòng lẫn nhau càng lớn. Ngươi khỏe chứ? Ta xuất một tăng ác có thể hợp pháp thôn phệ, trao đổi với ngươi một lần vào lúc này. Một gã nam vu thân hình cao lớn xuất hiện trước mặt tiểu long nữ. Đương nhiên, hắn nói là ngôn ngữ của thâm uyên vị diện. Nam vu này vóc người cơ hồ tương đương với Diệp Âm Trúc. Hơn nữa, mức độ giống người của hắn phi thường cao, trên người mặc trường bào xám trắng, tóc cũng màu xám, trong ánh mắt lóe ra hồng quang mãnh liệt, nhìn hình thái nữ vu của tiểu long nữ, rõ ràng tràn ngập sự hứng thú. Khiến cho tiểu long nữ có chút kinh ngạc chính là, nam vu này trên người cũng không có mùi vị khó ngửi. Hơn nữa, trong mái tóc bạc của hắn là lẫn màu đen, mà trong con ngươi đỏ hồng lại có một đôi đồng tử màu đen. Rất giống người, đồng tử màu đen, rõ ràng biểu hiện nam vu này cường đại. Ít nhất khi hắn xuất hiện các nam vu khác chú ý đến tiểu long nữ lập tức chuyển đổi. Tai nơi ích lợi là tối thượng. Không có khả năng bọn họ tự rước lấy hoa sát thân. Tiểu long nữ lạnh lùng cười, xoay người bỏ đi, không để ý tới nam vu này, hướng tới chỗ khác mà đi tới. Ngươi không nghe ta nói sao? Nam vu thanh âm rõ ràng đề cao vài phần, chỉ đảo mắt đã chắn trước mặt tiểu long nữ. Tiểu long nữ lãnh đạm nhìn hắn, phối hợp với khuôn mặt lạnh lùng của nữ vu, càng khiến cho nam vu trước mắt cũng tính là anh tuấn càng không muốn ngừng. Mau tránh ra, ta không có hứng thú đối với ngươi. Ngôn ngữ thâm uyên từ miệng nữ vu thốt ra. Ta có hứng thú đối với ngươi. Hai tăng ác hợp pháp thôn phệ, đây đã là nửa tháng thôn phệ được cấp của ta. Không nên cố gắng chọc giận ta. Nam vu uy bức nói. Nơi này là Hắc Yêu Quốc, không phải là Lam vu quốc của các ngươi. Tiểu long nữ không nhân nhượng, nhìn thẳng vào nam vu trước mắt. Nam vu sửng sốt một chút, lạnh giọng nói, là Hắc Yêu Quốc thì sao? Có Nam Vu Lam Vũ Quốc chúng ta mới phối hợp với nữ vu Hắc Yêu Quốc các ngươi. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra thân phận của ta tại Lam Vu Quốc sao? Ta chính là Đại Vu Vu chủ thứ 7 của Lam Vu Quốc. Nhìn thân phận của ngươi, bất quá chỉ là một nữ vu bình thường, nhiều nhất là thâm uyên thẩm phán giả mà thôi. Tiểu long nữ hừ lạnh một tiếng, ngươi mới nên đi, ta nói rồi. Nơi này là Hắc Yêu Quốc, ngươi muốn cùng ta giao phối, còn không xứng. Con người nhẫn nại cũng có hạn độ, càng không cần phải nói tới sinh vật của thâm uyên có thói quen giết chóc. Đại vu đến từ Lam Vu Quốc đã phẫn nộ, hắn một tay nắm lấy vai của tiểu long nữ muốn rời đi, từ hắc sắc quang mang trong đồng tử chợt lóe. Nhất thời, trên mặt đất bên cạnh tiểu long nữ chợt bốc lên bốn thực thi quỷ hình thái là bộ xương khô, chỉ bất quá xương cốt màu trắng. Nói về thực lực, so với thực thi quỷ lĩnh chủ lúc trước Diệp Âm Trúc gặp qua kém rất nhiều. Bất quá, đối với nữ vu bản thân lực công kích không mạnh mà nói, cũng có tác dụng chế ước. Nàng ta nói đúng, nơi này là Hắc Yêu Quốc, không phải là Lam Vu Quốc của các ngươi. Buông nàng ta ra, một thanh âm yêu dị đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, một quầng sáng màu tím đen xuất hiện, chiếu sáng chỗ này. Bốn thực thi quỷ màu trắng vừa mới xuất hiện nhất thời biến thành cho bụi. Lại có một gã nam vu xuất hiện, chỉ là khác với nam vu đang nắm lấy tiểu long nữ. Nhìn qua, nam vu này hình dáng gớm ghiếc hơn nhiều, sắc mặt vàng vọt nhìn qua làm cho người ta có cảm giác bệnh hoạn. Da tay thậm chí tầng tầng xếp dày lên, trên mặt có vẻ rất cứng ngắc, không vẻ mặt gì, trên người bao trùm áo choàng màu tím, đuôi áo choàng tách ra như đuôi chim yến vậy. Hơn nữa còn có chút nhếch lên trên, ở trên còn có chút hoa văn màu tím nhàn nhạt. Hấp dẫn sự chú ý nhất là ánh mắt của hắn, đó là một cặp mắt hoàn toàn màu tím đen. Trên người cũng không có mùi vị khó ngửi gì, chỉ là sự âm lãnh thâm thúy. Thấy nam vu này xuất hiện, đại vu thần của Lam Vũ Quốc cánh tay chộp vào trên vai tiểu long nữ lập tức buông ra. Sắc mặt trở nên xấu hổ, nhưng hắn vẫn cung kính khom lưng. Hành lễ với nam vu mới xuất hiện, ngài khỏe chứ? Vu chủ tôn kính. Vu chủ cũng không thèm nhìn hắn, chậm rãi đi tới trước mặt tiểu long nữ, dùng thanh âm có chút quái dị nói, các ngoã na, bên Mai Cốt Địa đã xử lý xong chưa? Mai Cốt Địa mà hắn nói chính là vùng đất có lối ra vào thông đạo nọ. Tiểu Long Nữ chậm rãi gật gật đầu. Vu chủ lúc này mới xoay người, hướng tới đại vu kia. Khiêu chiến với quyền uy của Hắc Yêu Quốc là sai lầm lớn nhất của ngươi, ngươi sẽ phải trả giá. Nàng là nữ nhân của ta. Ngươi tưởng rằng hai tăng ác là có thể đụng đến nữ nhân của ta sao? Một đại vu là thế nào? Ta vô ý mạo phạm đại vu Lam Vu Quốc kinh hãi, hà ý thức lui về phía sau vài bước. Quang mang tím đen trong mắt vu chủ trong nháy mắt trở nên cường thịnh hẳn lên khi ngươi tại nơi giao dịch gọi ra thực thi quỷ là đã mạo phạm tới quyền uy của Hắc Yêu Quốc. Đồng thời, ngươi nói cũng là vũ nhục tất cả nam vu của Hắc Yêu Quốc, vi phạm công ước của bốn nước. Cho nên, ngươi chỉ có thể trở thành thực vật quang hoàn màu đỏ sậm đột nhiên từ dưới chân đại vu bốc lên, trong nháy mắt đọng lại trên thân thể hắn. Sau một khắc, tăng ác hai đầu thật lớn với khí tức tà ác xuất hiện từ trong địa động dưới mặt đất, ma lực đại vu bị hạn chế, thậm chí không hừ nổi một tiếng, cổ của hắn đã bị tăng ác bẻ gãy. Tăng ác được triệu hoán đem thi thể đại vu tới trước mặt tiểu long nữ. Vu chủ tựa hồ mờ, có vẻ mỉm cười thân ái. Đây là lễ vật ta tặng cho nàng. Ta rất hâm mộ lòng trung thành của nàng đối với ta. Phải biết rằng, tử năng ẩn chứa trong cơ thể một nam vu cấp bậc đại vu thì tăng ác hai đầu không thể so sánh được. Điều này cho thấy vu chủ cực kỳ hào phóng đối với tiểu long nữ. Tiểu long nữ gật gật đầu, gương mặt lạnh như băng trở nên nhu hòa đi rất nhiều. Hãy để cho chúng ta cùng hưởng đi. Thân ái, ngài sẽ không hy vọng chúng ta ở chỗ này mà dùng chứ. Hãy đem về chỗ của chúng ta. Tốt, không hổ là nữ nhân của ta. Nàng không có lòng tham, sẽ đem lại cho nàng ích lợi lớn. Đến đây đi, thân ái. Ánh mắt màu tím đen bỗng nhúc nhích, vu chủ trôi tới trung tâm giao dịch. Đúng vậy, chính là trôi tới. Hai chân của hắn vẫn đứng thẳng bất động, dưới chân phảng phất có một cỗ năng lượng đặc thù nâng thân thể lên mà trôi tới. Tiểu long nữ đi theo sau hắn, mà tăng ác hai đầu được vu chủ triệu hoán đem thi thể của nam vu đi sau cùng. Thân thể khổng lồ của nó cũng không có tản mát ra khí tức ôn dịch, nhưng lại như phong tỏa phía sau của tiểu long nữ. Ở trung ương khu vực giao dịch, có một gian nhà đá giống căn nhà, ít nhất so với các căn chung quanh. Căn nhà đá này hình dáng tốt nhất, chẳng những diện tích lớn, hơn nữa cũng rất đầy đủ, thậm chí có thể dung nạp tăng ác hai đầu đi vào. Tiểu long nữ đi theo vu chủ vào nhà đá. Tăng ác sau khi đem thi thể vào thì hóa thành hai luồng vũ khí màu đỏ sậm biến mất. Vu chủ nhìn thi thể nam vu trên mặt đất, phất phất tay, cánh cửa đá nặng nề của căn nhà đá đóng lại, ngước đầu lên, lộ ra hàm răng trắng bóng thân ái. Bây giờ có thể nói cho ta biết, nàng đến tột cùng là từ đâu tới. Tiểu long nữ tỉnh táo nhìn vu chủ nói, thân ái, ngài có ý gì? Vu chủ thản nhiên nói, không nên khiêu chiến sự nhẫn nại của ta. Nàng hẳn là biết, thực lực càng mạnh trí tuệ lại càng cao. Nàng có biết sơ hở ở chỗ nào không? Các ngoã na là tình nhân của ta. Nàng mỗi lần đi tới trước mặt ta, đều tỏ vẻ thân thiện đối với ta. Mà ngươi lại không có. Các ngoã na mặt ngoài mặc dù lạnh như băng, nhưng thật ra lại rất thích phô trương. Đối với sự hấp dẫn bên ngoài luôn rất khó cự tuyệt. Mà quan trọng chính là, các ngoã na không có khả năng từ trên trời hạ xuống. Hơn nữa, ta cũng không thấy thiên quỷ của nàng. Nói đi, nàng từ đâu mà đến, là người của quốc gia nào phái tới? Đương nhiên, nàng cũng phải nói cho ta biết, nàng làm thế nào mà giả trang thành hình dáng các ngoã na. Thẳng thắn mà nói, từ bề ngoài ta cũng nhìn không ra sơ hở. Nếu không phải biểu hiện của nàng quá bất thường, ta cũng sẽ không phát hiện ra quang hoàn màu đỏ sậm trước đã xuất hiện trên người nam vu lại xuất hiện. Chỉ bất quá, lúc này lại xuất hiện dưới chân của tiểu long nữ. Quang mang màu xanh biếc theo phản xạ từ trên người tiểu long nữ phóng thích ra. Đúng là phản ma thuẫn mà nữ vu am hiểu. Đáng tiếc, nữ vu các ngoã na này thực lực so với nam vu trước mặt chênh lệch quá lớn. Phản ma thuẫn của nàng mặc dù đối với ma pháp có tính khắc chế rất mạnh, nhưng vu chủ trước mặt này chính là thi triển một loại kỹ năng vu chớ chú. Hơn nữa thực lực quá mạnh, quang mang màu đỏ sậm chỉ là bị yếu đi vài phần, rồi cũng phá đi phản ma thuẫn khống chế được thân thể của tiểu long nữ. Không, chính xác mà nói, hẳn là giam cầm thân thể của nữ vu các ngoã na. Bị đối phương vây khốn, tiểu long nữ cũng không có nửa phần kinh hoàng, chỉ là lạnh lùng nhìn vu chủ trước mặt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Cũng không phải là ta không biết sơ hở này tồn tại, chỉ là ta không muốn làm như vậy, vu chủ thanh âm lạnh lùng nói. Tuy kỹ năng của nữ vu đối với nam vu chúng ta có tác dụng khắc chế nhất định, Hắc Yêu Quốc cũng là thế giới của nữ vu, nhưng thực lực của ngươi và ta chênh lệch quá xa. Trước thực lực tuyệt đối, kỹ năng khắc chế không có tác dụng gì. Ngươi hiểu được không? Còn không nói thật ra đi, ta cũng không ngại đem ngươi biến thành thực vật của ta. Đương nhiên, trước đó, cho dù ngươi không phải các ngoã na, ta cũng không ngại tiến hành giao phối với ngươi trước. Khiến cho vu chủ không nghĩ tới chính là, tiểu long nữ sau khi nghe hắn nói xong cũng gật gật đầu. Ngươi nói đúng, trước lực lượng tuyệt đối, kỹ năng có thể tạo được tác dụng đã là rất nhỏ. Đáng tiếc, ngươi quá tự đại. Một đạo kim quang chợt từ trong cơ thể nữ vu các ngoã na toát ra. Trong khoảnh khắc, quang hoàn màu đỏ sậm vây khốn thân thể của nàng đã bị nghiền nát. Càng khiến cho vu chủ chấn động chính là, quang mang màu đỏ sậm bị nghiền nát tất cả đều biến thành kim sắc phiêu nhiên tản đi. Tinh thần lực cảo hắn nhất thời bị một cổ áp lực khổng lồ áp chế. Chẳng những thân thể không thể động đậy, mà ngay cả tinh thần lực cũng không thể truyền ra. Quang mang màu phấn hồng từ trên tay các ngoã na rực lên, quang mang chợt lóe ra. Bên cạnh nàng đã xuất hiện một người tuổi trẻ anh tuấn ưu nhã, trường bào màu trắng, mái tóc đen dài. Gương mặt anh tuấn mang theo vẻ tươi cười nhẹ nhẹ. Không, phải nói là cười khổ mới đúng. Nhìn tiểu long nữ, Diệp Âm Trúc rất hoài nghi là nàng trả thù mình mới làm như vậy. Nam vu trước hình dáng tựa hồ đẹp mắt hơn nhiều. Ta tình nguyện lựa chọn tên kia, chứ không phải hắn. Tiểu long nữ thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi không có nhiều thời gian đâu, nhanh lên một chút đi. Diệp Âm Trúc ngoài miệng mặc dù có chút bất mãn, nhưng trong lòng hắn cũng rất bội phục tiểu long nữ. Tinh thần lực của hắn cùng tiểu long nữ tương liên, tất cả việc xảy ra bên ngoài đều thấy. Địa vị vu chủ trước mắt này rõ ràng đại vu đã chết kia không thể so sánh được. Càng trọng yếu chính là, vu chủ này đến từ Hắc Yêu Quốc mà không phải Lam Vu Quốc. Cùng một quốc gia tại Thâm Uyên với nữ vu mà tiểu long nữ xâm chiếm thân thể, tiến hành nguyên thần đoạt xá đối với người này thì việc điều tra Hắc Yêu Quốc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Diệp Âm Trúc đứng trước mặt vu chủ, hai mắt từ từ biến thành kim sắc, một tay đã đặt ở trên đầu của vu chủ, trong mắt đã đầy vẻ sợ hãi, trong miệng lẩm bẩm nói, vu chủ này thực lực đã hết sức mạnh mẽ, nữ vu mà nàng đoạt xá nhiều nhất cũng chỉ là thực lực lam cấp thượng vị, vu chủ này đã ngoài từ cấp bậc 6. Ngoại trừ pháp lam tại Long khi nổ tư ra, cơ hồ cũng không có ma pháp sư cường đại như vậy. Nam vu trước kia nói, tại Lam Vu Quốc, vu chủ như vậy có 12 người, mà Hắc Yêu Quốc lại càng nhiều hơn. Cường giả như vậy càng lúc càng nhiều, để ta xem trong trí nhớ của hắn có thể cho chúng ta thứ gì không. Từ cấp bậc 6 thực lực quả thật rất mạnh, cho dù là ở Thâm Uyên vị diện, tử năng cấp bậc như vậy trong các sinh vật tại Thâm Uyên cũng có thể xưng bá một phương. Đáng tiếc, vu chủ này xui xẻo đã gặp phải Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ. Hai siêu cấp cường giả thần cấp, nhất là tiểu long nữ. Nàng đã giam cầm vu chủ hơn nữa còn ngăn trở hoàn toàn liên lạc với bên ngoài. Sinh mệnh năng cũng đã đạt tới ngoài thần cấp bậc 9, sắp tiếp cận lĩnh vực vu thần, cấp bậc chênh lệch quá lớn, khiến cho vu chủ thực lực mặc dù không tệ nhưng căn bản không có cơ hội nửa phần phản kháng. Loại năng lực nguyên thần đoạt xá này cũng không khó nắm giữ. Mấu chốt trong đó chính là đem thân thể của mình hóa thành hình thái thuần năng lượng xâm nhập vào trên người mục tiêu, hơn nữa tiến hành hoàn toàn khống chế đối với mục tiêu. Thân là một vong linh pháp sư, lại có thần long huyết mạch, Diệp Âm Trúc học được phương pháp sử dụng từ tiểu long nữ, lập tức có thể dùng ngay. Đây là đạo lý một phép thông trăm phép hiểu rõ. Chỉ bất quá, thời gian đoạt xá của Diệp Âm Trúc đối với vu chủ này lâu hơn nhiều so với tiểu long nữ đoạt xá nữ vu các ngoã na. Trong 10 phút, hắn mới hoàn thành quá trình đoạt xá này. Sở dĩ thời gian lâu, chính là thực lực hai bên khác với giữa tiểu long nữ và các ngoã na. Diệp Âm Trúc cũng là lần đầu tiên thi triển nguyên thần đoạt xá, không thể không cẩn thận một chút. Phải biết rằng, loại đoạt xá này cực kỳ bá đạo. Một khi thất bại, đối với bản thân cắn trả lập tức sẽ khiến cho Diệp Âm Trúc bị thương tổn. Cho nên, nguyên thần đoạt xá chỉ có thể sử dụng đối với người có thực lực yếu hơn mình nhiều. Kim quang tản đi, trong phòng chỉ còn lại có Nam Vu và Nữ Vu. Nam Vu ưu nhã hướng tới Nữ Vu làm ra một loại lễ nghi mà chỉ có quý tộc mới có nói. Thân ái, từ bây giờ hãy xưng hô ta là Cao Tư Vu chủ, ngoài miệng vừa nói, Diệp Âm Trúc lại thầm giật mình. Tiểu Long Nữ dạy hắn phương pháp nguyên thần đoạt xá này cực kỳ bá đạo, chẳng những đoạt lấy quyền khống chế thân thể của đối phương, đồng thời cũng thôn phệ của linh hồn của đối phương. Một khi rời đi, thân thể Cao Tư Ba này lập tức sẽ hỏng mất. Loại đoạt xá này thậm chí so với vong linh ma pháp càng thêm bá đạo. Như Cao Tư Ba này, đừng nói là giữ lại bí mật, thậm chí còn là trọn đời không được siêu sinh. Đương nhiên, đối với sinh vật của Thâm Uyên, Diệp Âm Trúc tuyệt không có lòng từ thiện gì. Ai là thân ái của ngươi? Tiểu Long Nữ căm tức nhìn Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc cười hắc hắc nói, đừng quên thân phận của nàng hiện là như vậy. Ta cũng chỉ là sợ khi chúng ta đi ra ngoài lại bị có người nhìn ra. Nếu Cao Tư có thể nhìn ra nàng không phải là các ngoã na trước kia, vậy từ hành động của nàng và Cao Tư Ba, các sinh vật của Thâm Uyên cũng có thể nhìn ra. Vì che giấu cho tốt, chúng ta phải phối hợp cho ăn ý, phải không? Thân ái Tiểu Long Nữ trừng mắt nhìn Diệp Âm Trúc nói, thân ái cái đầu ngươi, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng nàng cũng không phản đối Diệp Âm Trúc gọi nàng như vậy nữa. Bây giờ chúng ta còn chưa thể đi ra. Đối với các sinh vật tại Thâm Uyên, chúng ta hẳn là đang thân mật trong này. Thời gian quá ngắn cũng không hay. Để ta trước tiên xem Cao Tư Vu chủ này có thể cho chúng ta cái gì. Diệp Âm Trúc đi tới một giường đá ngồi xuống, nhắm hai mắt lại tiến vào trạng thái minh tưởng. Tiểu Long Nữ không nói gì, đi tới một bên ngồi xuống cũng tiến vào minh tưởng. Mặc dù nàng trước đó sử dụng tính mạng năng không nhiều lắm, nhưng bởi vì khôi phục khó khăn, cũng phải trong thời gian dài đối với năng lượng của thế giới này mới tiến hành khôi phục được. Sau nửa canh giờ, một thanh âm âm trầm ở ngoài nhà đá vang lên, khiến cho hai người từ trong minh tưởng đồng thời mở mắt ra. Cao Tư Ba đại nhân, đế lĩnh đã đến, mời ngài phản hồi tham gia hội nghị. Diệp Âm Trúc trong mắt quang mang chợt lóe. Thanh âm có chút âm lãnh của Cao Tư Ba vang lên. Biết rồi, vị đế lĩnh này chính là đế vương lãnh địa. Tại Thâm Uyên vị diện chính là Thâm Uyên Ma Vương. Mà nơi đó không thể nghi ngờ chính là chỗ mà Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ muốn thấy nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, Hắc Yêu Quốc đế lĩnh. Tin tức của Cao Tư Ba cho Diệp Âm Trúc nhiều hơn nhiều so với Nữ Vu các ngoã na. Thân phận của Cao Tư đã xem như là cực kỳ cao. Thông qua đối với trí nhớ của hắn, Diệp Âm Trúc cơ bản nắm giữ được tình trạng phân phối lãnh địa của Hắc Yêu Quốc. So với những gì hắn nghĩ có sự khác biệt. Bốn quốc gia của Thâm Uyên vị diện cũng không phải hài hòa. Chiến tranh với quy mô lớn tuy không có khả năng bộc phát, nhưng chiến đấu với quy mô nhỏ vẫn thường phát sinh. Mà hiệu lực của chế ước nọ đối các sinh vật của Thâm Uyên cũng không phải là cao, đặc biệt là đối với các sinh vật cao cấp như Cao Tư Ba. Nếu không, hắn cũng sẽ không dễ dàng giết chết một đại vu đến từ Lam Vu Quốc như vậy. Hắc Yêu Quốc có rất nhiều lãnh địa, ước chừng hơn 300, do các lĩnh chủ khác nhau tiến hành cai quản. Quá nửa các lĩnh chủ này là đến từ Nữ Vu nhất tộc, còn lại là cường giả của các tộc khác. Cho nên Cao Tư Ba mới nói, Hắc Yêu Quốc là của Nữ Vu, mà loại tình huống này lại khác biệt đối với Lam Vu Quốc, một quốc gia cường đại khác của Thâm Uyên. Ở nơi này, Nam Vu địa vị cao hơn. Diệp Âm Trúc còn có một chút phán đoán sai lầm, đó là thực lực của các ma vương. Hắc Yêu Quốc mặc dù cường đại nhất trong bốn quốc gia, nhưng Thâm Uyên ma vương của Hắc Yêu Quốc cũng không phải là mạnh nhất trong tứ đại ma vương. Thâm Uyên ma vương của Lam Vu Quốc mới được công nhận là cường giả mạnh nhất Thâm Uyên vị diện. Mà Lam Vu Quốc sở dĩ xếp sau Hắc Yêu Quốc là bởi vì Nam Vu trời sinh đã bị Nữ Vu khắc chế. Phản ma thuẫn chính là mấu chốt trong đó. Tại hơn 300 lãnh địa lớn nhỏ của Hắc Yêu Quốc, Số lượng các sinh vật cao cấp của Thâm Uyên vượt quá 20 vạn, mà cao cấp chính là thực lực đã ngoài lam cấp. Giống như tăng ác hai đầu vốn cũng thuộc phạm trù này, chỉ bất quá bởi vì thực lực của chúng mặc dù cường đại nhưng trí tuệ lại rất khó tiến hóa, cho nên địa vị mới không cao. Hơn 300 lãnh địa, mỗi một lãnh địa đều có lĩnh chủ của mình, đây mới là lĩnh chủ chính thức. Trở thành lĩnh chủ điều kiện đầu tiên chính là phải trở thành sinh vật cao cấp của Thâm Uyên. Tiếp theo, bản thân phải đủ trí tuệ và thực lực. Thực lực càng mạnh, khả năng trở thành lĩnh chủ lại càng cao. Cao Tư chính là lĩnh chủ của lãnh địa này. Vốn khoảng cách lãnh địa càng gần đế lĩnh thì thực lực của lĩnh chủ hẳn là càng cường đại mới đúng. Đáng tiếc, Cao Tư là nam vu mà không phải nữ vu, cho nên cho dù thực lực của hắn mạnh hơn một chút so với đại bộ phận lĩnh chủ khác nhưng vẫn không cách nào tiến vào thế lực hạch tâm của Hắc Yêu Quốc, chỉ là một vu chủ mà thôi. Tại Lam Vu Quốc và Hắc Yêu Quốc, ngoại trừ Thâm Uyên Ma Vương ra, đều có 12 cường giả phụ trợ cho Ma Vương quản lý quốc gia. Bởi vì Thâm Uyên Ma Vương rất ít xuất hiện ra bên ngoài cho nên, chính thức quản lý quốc gia chính là các cường giả này của Thâm Uyên. Tại Lam Vu Quốc, 12 người này chính là 12 vu chủ mà Đại Vu kia nói tới. Mà tại Hắc Yêu Quốc, lại là 12 yêu vương. Cao Tư Ba mặc dù có thực lực vu chủ, nhưng căn cứ theo trí nhớ của Cao Tư Ba, hắn và 12 vu chủ của Lam Vu Quốc có sự chênh lệch nhất định. Vũ chủ này căn cứ theo thực lực mà phân thứ hạng càng cao thì càng cường đại, mà vũ chủ đứng thứ 12 cũng ít nhất mạnh hơn một bậc so với Cao Tư Ba. Về phần 12 mẫu yêu vương của Hắc Yêu Quốc tự nhiên cũng không khác biệt lắm, mặt khác phương pháp quản lý của hai quốc gia Thâm Uyên kia cũng không sai biệt lắm, chỉ là số lượng cường giả quản lý quốc gia không phải là 12 mà là 8. Xưng hô cũng chia ra là ảnh ma của ám ảnh quốc và nguyệt ma của tử nguyệt quốc. Các cường giả Thâm Uyên bên cạnh Thâm Uyên ma vương này nắm trong tay cả Thâm Uyên thế giới, xưng là Thâm Uyên ma chủ. Cao Tư Ba thuộc loại lĩnh chủ bất đắc chí, bởi vì hắn là nam vu, tại Hắc Yêu Quốc rất khó đạt được địa vị cao. Cho nên, tuy thực lực không kém, nhưng vẫn vào không được vùng hạch tâm.